Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 66, phiên ngoại xong, giao dịch thất bại. Góc truyện audio.com, editor, Lãnh Sam, Ngôn Linh bị bộ dáng vô sỉ này của Phong Lâm làm chấn kinh rồi. Người nam nhân này, thực sự quá không biết xấu hổ. Ở dưới tình huống bị hắn làm kinh sợ, cô banh một khuôn mặt không tình nguyện gật gật đầu. Ừm, đã biết, không được lấy chính mình làm giao dịch, tiếng nói vừa dứt Phong Lâm bẹp một ngụm, lại hôn đi lên. Ngôn Linh, con ngươi xinh đẹp, tràn đầy khó hiểu. Anh, không biết xấu hổ, cô đều gật đầu đồng ý, hắn còn trừng phạt cô. Làm như cảm giác được cô bất mãn, Phong Lâm cười giải thích. Lần này không phải trừng phạt, là khen thưởng. Ngôn Linh, chính là cái khen thưởng này, ta cũng không muốn. Bản tôn một lòng chỉ có giá trị hắc hóa. Phong Lâm ôm cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ phần. Lưng cô, dỗ cô giống như dỗ trẻ con ngủ. Nguyên bản Ngôn Linh không có buồn ngủ, dần dần, ở hắn cẩn thận dỗ dành, nhắm mắt lại, cả người lâm vào trạng thái thả lỏng, chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Nhìn cô an tĩnh ngủ, trên mặt Phong Lâm dần dần xuất hiện một cổ âm trầm. Nguyên lai, mục đích của cô, là muốn thu hoạch giá trị hắc hóa của hắn sao? Tự hồ nhiệm vụ này, cô không thể hoàn thành, giữa mày thoáng hiện một mặt phiền muộn, hắn không biết trước kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn biết cô cùng hắn đều mất đi không ít ký ức. Đại khái, không phải cái chuyện gì tốt, nếu là như thế này, nhiệm vụ chi nhánh kia của cô, nhất định phải thất bại. Ở hắn chưa thể xác định những cái ký ức đó có hay không lúc trước đã tạo thành thương tổn đối với cô, hắn sẽ không để cô bắt được mảnh nhỏ ký ức. Hắn càng sẽ không làm cô phải chịu thương tổn, từ nay về sau, hắn sẽ chặt chẽ khống chế tình huống hắc hóa của bản thân. Đôi tay dần dần đem người ôm càng ngày càng gấp thẳng đến người trong lòng ngực ưm một tiếng, truyền đến bất mãn, hắn mới thu lực đạo. Hôm sau, Ngôn Linh tỉnh lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phong Lâm trên giường. Nga, hắn chính là ôm cô. Đêm qua đã xảy ra tới cái gì? Nga đúng rồi, cô muốn lấy chính mình cùng hắn giao dịch đổi lấy giá trị hắc hóa. Sau đó, giao dịch thất bại, kém chút đem chính mình đáp đi vào. Sự thật chứng minh, mỹ nhân kế không thể thực hiện được dễ dàng vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Cô ngước mắt nhìn trần nhà, lâm vào trầm tư. Thôi, này giá trị hắc hóa, cô liền không bắt buộc. Dù sao cũng là nhiệm vụ đầu tiên, cái tiến độ này, nói thực ra cô vẫn là rất vừa lòng, không không không, thân cô như thế nào có thể từ bỏ đâu. Còn có phương án 1, phương án 2 cô còn chưa dùng thử mà. Đem người sách theo đánh một trận, lại từ trên lầu ném xuống, hệ thống nữ vương nghiêm túc mà lại cố chấp, Ngôn Linh không phản ứng nó tùy tay che chắn hệ thống. Cô nghiêng đầu nhìn gương mặt Phong Lâm quen thuộc kia, đánh hắn, cô tự hồ có chút không đành lòng. Đem người ném xuống, Nga, hảo kỳ quái a, trong lòng có chút khó chịu còn có chút đau đớn, hơi chút ngẫm lại đều cảm thấy loại phương án này không được. Cô từ trên giường đứng dậy, nghiêng đầu tiếp tục xem Phong Lâm. Dù sao, nhiệm vụ chi nhánh cứ như vậy, nếu là không làm điểm gì đó, tổng cảm thấy có chút mệt. Cô giơ tay sờ sờ cầm, ánh mắt dừng ở trên người Phong Lâm, giây tiếp theo thấu qua đi, bẹp một ngụm hôn hôn. Sườn mặt hắn, ừm, không ngọt nhưng là thực mềm. Tầm mắt dao động đến trên môi hắn, mang theo vài phần thử tâm tình, hôn một cái. Ngôn Linh chép chép miệng Ngô, lúc này đây không chỉ có mềm còn thực ngọt. Ở một cái chớp mắt cô bồi hồi hương vị kia, Phong Lâm đột nhiên mở hai mắt một tay đem người ôm vào lấp đầy cõi lòng. Mới buổi sáng liền làm tức giận, làm hắn nói cái gì cho tốt. Thật mau, phòng ngủ truyền đến một trận thanh âm rách nát cùng với thanh âm ghét bỏ của thiếu nữ. Lúc đó, sáng sớm ánh mặt trời vừa lúc. Tác giả, đầu một chút phiếu phiếu nha, moa moa. Editor kết thúc vị diện 1, cảm ơn mọi người đã ủng hộ A cách chương.